Ninh Nhị tiên sinh hình như bắt đầu hiểu ra điều này, cũng nhanh chóng khom người tuân theo. Về phần các trưởng lão đệ tử khác tự nhiên không có ý kiến. Lâm Hiên thuận lợi lên đài khống chế được Ninh gia. Lúc này đang ngẩn ngơ đứng tại một hạp cốc trong sâu thắm Lôi Âm Sơn, Lâm Hiên đang chọn địa điểm mở động phủ. Âm mạch ở đây mặc dù không bằng đầm lầy đầy thi khí nhưng cũng là bậc trung. Ninh Vạn Sơn đương nhiên đi cùng dẫn đường. Chủ nhân, đây chính là nhãn tuyển của Lôi Âm Sơn mạch U. Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lâm Hiên gật đầu đem thần thức thả ra. Trên mặt lộ vẻ hài lòng. Nơi này còn tốt hơn tưởng tượng nhiều, tu luyện ở đây tốc độ sẽ không quá chậm. Sau khi Ninh Vạn Sơn rời đi, Lâm Hiên buông tay bắn ra vài đạo kiếm quang chói mắt. Mấy canh giờ sau đã khai mở ra một động phủ. Sau đó hắn lại lấy ra mấy bộ trận kỳ, bố trí cấm chế ở xung quanh, sau đó vào trong bắt đầu tính tỏa. Thời gian như nước chảy mây trôi, thấm thoát Lâm Hiên đã ở Lôi Âm Sơn được 3 tuần trăng. Trong khoảng thời gian này hắn chưa vội sai đệ tử Ninh ra đi tìm kiếm địa mạch chi hỏa. Hiện tại còn rất nhiều chuyện cần làm. Đối với những tôn môn đã tấn công vào Lôi Âm Sơn khi trước chỉ có một lời. Bất cộng đái thiên. Lâm Hiên đương nhiên sẽ không để đối phương cho khôi phục nguyên khí. Nhân lúc bọn họ rớt xuống giếng mà ném đá theo. Ninh gia tính dưỡng một thời gian bắt đầu từ đổi khách thành chủ, phát động tấn công tổng đàn 2 tông phái kia. Kịch liệt trong chiến trận có thể đoán ra, Lâm Hiên tự mình động thủ cuối cùng đã nhổ được 2 cái gai trong mắt. Sau chuyện lần này thế lực Ninh gia tăng lên không ít. Mặc dù vẫn còn kém 2 thế lực lớn ở toàn không đảo nhưng đã bài danh trong mấy tôn phái hàng đầu. Điều này ban đầu còn khiến mấy tôn môn gia tộc khác ở Âm Linh Bình Nguyên khẩn trương lên. Thậm chí còn kinh động mấy lão quái vật đang ẩn tu. Cây to đón gió. Lâm Hiên mặc dù dùng Ninh gia làm nanh vuốt của mình nhưng cũng không cần quá khuyết trương. Trước khi ngưng tụ thành Nguyên Anh, hắn không hy vọng quá huyên hoang làm gì. Khi tình thế im ắng trở lại, Lâm Hiên mới ra lệnh cho đệ tử Ninh gia đi thám thính tin tức của địa mạch chi hỏa. Thất tinh đảo Vân Hải vốn phồn vinh hơn tu tiên giới U Châu nên Lâm Hiên rất hy vọng. Chẳng qua thời gian tìm kiếm khá lâu. Thêm 3 tuần trăng trôi qua mà vẫn chưa có thu hoạch gì. Nửa năm sau vẫn không có chút tin tức. Đông qua xuân tới, Lâm Hiên đã ở Lôi Âm Sơn mùa đông thứ 2. Thật lòng mà nói lúc này hắn đã có chút sốt ruột. Nhưng tiên đạo gian nan có một số việc muốn cưỡng cầu cũng không được. Không hề tức giận. Hắn phái ra thêm nhiều đệ tử tiếp tục tìm kiếm ở các đảo nhỏ xung quanh. Vào một buổi sáng mùa đông, Lâm Hiên vẫn ngồi ở trong động phủ khắc khổ tu luyện như mọi ngày. Trước mặt hắn có một đảo u hỏa màu xanh biếc đang lơ lửng. Ma anh màu đen cao khoảng 1 tấc lơ lửng trên đầu. Ma anh hé cái miệng nhỏ nhắn phun ra một luồng anh hỏa mỏng manh tiếp tục dung hóa vào u hỏa. Bích huyến u hỏa lấy đan hỏa làm cơ sở, từ từ luyện hóa thêm kịch độc vào trong. Lại dùng anh hỏa rèn luyện nên uy lực sẽ tăng thêm 1 bậc. Một lúc sau Lâm Hiên há mồm nuốt bích huyến u hỏa vào trong bụng. Ma anh thì có vẻ mệt mỏi, thân hình lói lên chui vào trong thiên linh cách của Lâm Hiên. Lâm Hiên mở mắt ra bắt đầu thu công nhưng đúng lúc dị biến nổi lên. Túi chứ vật đại bên hông hắn vô thanh vô tức hé mở rồi một khối lệnh bài màu lam bay ra. Nhất thời Lâm Hiên có chút kinh ngạc nhưng phản ứng cũng không chậm. Cảm thấy không ổn hắn vung tay bào lên.